Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta còn tưởng rằng vị thanh mai trúc mã kia cũng ngu ngốc giống như Diêu Hiểu Thư. Người đàn ông không có đầu óc, nếu không tại sao lại cho Diêu Hiểu Thư miệng tiền không ngừng, còn giúp cô ta dọn dẹp cục diện rối rắm chứ. Xem ra là cô ta không nghĩ ra. Cái người quan Hà Châu này nhìn là biết không phải người đàn ông bình thường rồi. Trước tiên không nói đến khí chất của anh, chỉ cần nhìn thấy quần áo mặc trên người, cùng đồng hồ đeo tay trên tay, cũng biết giá trị trần con người anh ta là bất phàm rồi. Quan tiên sinh, xin chào. Tên của em là Vô Lily. Cứ gọi em là Lily là được rồi. Vô Lily nở ra một nụ cười tự nhận là rất mê hoặc, lẳng lơ nhìn quan Hà Châu. Quan Hà Châu xem như không thấy bộ dáng kiêu gợi của cô ta, vẻ mặt lạnh lùng như khối băng không có nhiệt độ. Lily à, cậu được mời tới dự sinh nhật của Tổng Giám Đốc Vệ sao? Diêu Hiểu Tư tò mò thuận miệng hỏi. Vẻ mặt của Vô Lily biến đổi khôi phục lại bình thường. À đúng rồi, tớ đi cùng ông chủ, còn cậu thì sao? Dưới đáy lòng của Vô Lily thầm nguyền rủa trăm ngàn lần. Cô ta làm sao có thể nói với Diêu Hiểu Thư rằng cô ta đi cùng với Kim Chủ hiện tại đây? Nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Diêu Hiểu Thư, Vô Lily thật là hận. Tớ đi cùng với Hà Châu. Vệ tiên sinh là ông chủ của công ty Hà Châu, cho nên mời chúng tớ tới. Diêu Hiểu Thư còn không hiểu, cho nên cơ dại vui mừng vì ở chỗ này gặp được bạn tốt. Vệ tiên sinh sao? Vô Lily nghe nói thế thì liền lớn gan mà suy đoán. Là con trai của Tổng Giám Đốc Vệ sao? À, đúng vậy nha. Lily à, cậu biết anh ấy sao? Diêu Hiểu Thư cười gật đầu một cái. Tớ làm sao có cơ hội gặp nhân vật lớn như vậy chứ? Trong lòng của Vô Lily thở dốc kinh ngạc. Quan Hà Châu là nhân viên công ty của Vệ An Tin, hơn nữa còn được mời tới dự tiệc. Có thể thấy được anh nhất định không phải là nhân viên bình thường. Vô Lily đã từng nghe kim chủ của mình nói về Vệ Thiếu Gia, tốt nghiệp đại học, không có đi làm, ngược lại mở ra công ty Vệ An Tin. Hơn nửa năm ngắn ngủi liền có danh vị, mà tất cả công lao đều thuộc về đối tác của Vệ Thiếu Gia. Chẳng lẽ Quan Hà Châu chính là người đối tác đó sao? Vô Lily ở trong lòng suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nghe nói công ty của Vệ Thiếu Gia có một vị kế toán ưu tú, như vậy quan tiên sinh là vị kế toán đó có phải không? Vô Lily nói bóng nói gió. Lily à, cậu thật là lợi hại nha. Tớ còn chưa nói Hà Châu làm kế toán mà cậu đã đoán ra được rồi. Diêu Hiểu Thư ngu ngốc không nhìn ra ý đồ của Vô Lily đối với quan Hà Châu. Nhưng quan Hà Châu là người như thế nào? Cùng anh đùa bỡn tâm cơ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chưa từng nghe nói có người nào dám cùng lão hồ ly đùa giỡn, không phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao? Chỉ là đi làm bình thường thôi. Quan Hà Châu ôn hòa nói. Có thể được Vệ Thiếu Gia ưu ái, chắc hẳn quan tiên sinh rất coi trọng rụng rồi. Vô Lily cười hết sức yêu kiều, mắt đẹp của cô ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Quan Hà Châu chỉ cười không nói, không có ý định cùng cô ta tiếp chuyện, cúi đầu chào hỏi với Diêu Tiểu Thư. Thời gian cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. À, được rồi, em cũng muốn về. Diêu Hiểu Thư ngẩng đầu nhìn anh. Không khí nơi này đột nhiên khiến Diêu Hiểu Thư cảm thấy áp lực. Hơn nữa vừa rồi bạn tốt nhìn quan Hà Châu không chớp mắt, làm lòng cô căng thẳng. Cô rất không thích mình kỳ lạ như vậy, nhưng cô lại hy vọng mình chưa từng quay đầu chào hỏi Vô Lily. Lily à, chúng tớ về trước đây. Diêu Hiểu Thư mỉm cười nói với bạn tốt. À, hai người muốn về sao? Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà. Quan tiên sinh à, chúng ta... Vô Lily muốn nắm lấy cánh tay của quan Hà Châu, nhưng quan Hà Châu đã nhanh chóng tránh ra bàn tay đồng đột của Vô Lily. Ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng cất tiếng nói. Vô Tiểu Thư à, tôi không thích người khác tùy tiện đụng vào tôi. Vừa dứt lời, quan Hà Châu không thèm để ý tới phản ứng của cô ta, dắt tay của Diêu Hiểu Thư nhanh chóng rời khỏi nhà họ Vệ. Cùng lúc đó, hai anh em nhà họ Vệ luôn chú ý đến anh. Vừa nhìn thấy quan Hà Châu tức giận, đằng đằng sát khí muốn rời đi, thì lập tức chạy về phía cửa muốn ngăn cản anh. Đáng tiếc cái bọn họ nhận được chỉ là khói mù mịt, còn xe và người đã ngây ngang biến mất. Vô Lily ở trong hội trường nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô ta càng thêm chắc chắn, quan Hà Châu không phải là nhân viên bình thường, bằng công Vệ Thiếu Gia cùng Vệ Tiểu Thư, vì sao phải khẩn trương theo đuổi như vậy chứ? Quan Hà Châu, anh sẽ là người đàn ông của Vô Lily tôi. Hà Châu à, anh đang giận sao? Ở trên xe, không khí trầm mặc làm cho Diêu Hiểu Thư cảm thấy có chuyện gì không đúng. Cô nghiêng đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi người đàn ông đang lái xe kia. Không có. Quan Hà Châu không cần suy nghĩ liền phủ nhận, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất là nghiêm túc, không hề giống như anh đang nói không có gì. Anh gạt em, Nếu như không có thì chân mày anh vì sao lại nhíu chặt như vậy chứ? Cũng đừng xem em là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net